lại nói, ngươi mặt mày như vậy, lúc cười trông rất giống tỷ tỷ cực kỳ. Dương Trình vạn hướng Kim Hạ nói, ngươi không cần hoài nghi, năm đó ta ở Hạ gia từng thấy con, tất nhiên nhận ra được con. Thực sự là ta, sự tình này mà đối với Kim Hạ có chút dọa đến kinh người, nàng khẩu khí thở dài, quay đầu nhìn Dương Nhạc. Đại Dương, ngươi cũng biết sao? Dương Nhạc lắc đầu, ta cũng vừa mới biết thôi. Sao, đột nhiên lại thêm một thân phận nữa là cháu gái của Hạ Ngôn, làm Kim Hạ không biết có nên nghe theo hay không, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên xử sự ra sao, nhăn lông mày suy nghĩ một lát hỏi Dương Trình Vạn. Là Nghiêm Tung hại Hạ Ngôn, cũng chính là ông nội con, cho nên hắn xem con là kẻ thù phải không? Dương Trình Vạn gật đầu, thì ra ta còn có kẻ thù. Kim Hạ lẩm bẩm nói một mình, nàng lúc 5-6 tuổi mọi chuyện gần như quên hết, đối với cha mẹ ruột cũng không còn ký ức, cho nên huyết hải thâm thù này đối với nàng mà nói, giống như là sự tình của người khác, nàng thực sự khó có thể chấp nhận được chuyện này. Vụ án của Hạ Ngôn, bất kể là Hạ gia, nhà ông ngoại của ngươi cũng bị dính líu. Thẩm phu nhân hướng Kim Hạ nói. Năm đó, Lâm gia của ta ở Tuyền Châu phủ nhiều đời làm nghề y, rất có danh tiếng, đáng tiếc trong một đêm bị tịch thu nhà cửa, cả nhà đều ly tán, chết không bằng chết. Ông ngoại của ngươi nếu còn sống, nhất định sẽ rất thích ngươi. Là vậy sao? Kim Hạ hai mắt sáng ngời. Ông ngoại của ta là người như thế nào? Còn mẹ ta thì sao? Bà ấy hình dáng ra sao? Bộ dáng có xinh đẹp hay không? Đối với chuyện này dù không thấy mặt người thân của mình, nàng quả thực là có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi thẩm phu nhân. Từ mẹ nàng, ông ngoại, bà ngoại nàng đều hiện ra trước mắt Kim Hạ. Thẩm phu nhân kể cũng không rõ chi tiết nhưng bọn họ đều chăm chú nghe bà ấy kể. Dương Trình Vạn nghe kể lại, liền nhớ đến chuyện trước đây, không khỏi thở dài. Kim Hạ nghe thấy, trong đầu chậm rãi tưởng tượng ra hình dáng của người thân. Mỗi tháng, vào ngày rằm, ông ngoại ngươi cũng ở y quán chữa bệnh từ thiện, nếu trong làng có dịch bệnh nào, hay những vùng lân cận có người bị thương đều được Lâm gia đưa thuốc chữa trị. Thẩm phu nhân tiếp tục kể lại. Kim Hạ nghe được liền ngẩn người mê mẩn tấm tắc. Không ngờ ông ngoại ta lại trượng nghĩa như vậy, thực sự là đại hảo hán. Đến đêm, Kim Hạ cùng thẩm phu nhân ngủ chung, muốn nghe kể chuyện trong nhà cho đến nửa đêm mới khốn đốn ngừng lại mà ngủ. Cách chương.